Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, Nam, chương 1403, Giấm Chua Đàn Đánh Nghiêng, Nam, Cung Thành, hắn nhàn nhạt nói, Cung Thành có ý gì sao? Ta nghĩ đi nhìn xem Thái Hậu thấy hắn không nghĩ đề cập Cẩm Sát. Trọng Quỳ rõ ràng nói thẳng xuất khẩu, có một số việc. Không thể luôn luôn trốn tránh, người muốn đi lời nói, ta phái người hộ tống các ngươi đi, hắn nói, ta dùng hộ tống sao? Trọng Quỳ nói, ta nghĩ cùng ngươi, còn có Tang Nhi, chúng ta người một nhà, đi xem Thái Hậu, không có này tất yếu, hắn thần sắc bất động. Nàng thân thể không tốt, ta thường xuyên nghe được Ung Thành người đến nói, nàng bệnh lấy đi bất động lộ, ngay cả ánh mắt đều nhìn không thấy. Nàng ốm đau ở giường, không có bao nhiêu thời gian, Trọng Quỳ xem hắn, nàng đem ngươi nuôi lớn, trả giá hết thảy đến bảo hộ ngươi, vì ngươi nàng thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ, mặc kệ nàng làm cái gì, nàng đều là yêu của ngươi, nàng muốn gặp nhân không là ta Cơ Huyền Thương đi đến đi qua một bên. Nàng luôn luôn muốn gặp ngươi, ta đối với nàng mà nói. Là một sai lầm, nàng hiện đang muốn tu chỉnh này sai lầm, mà ta đối nàng mà nói đã không có ý nghĩa gì, nào có mẫu thân hội thị bản thân đứa nhỏ vì sai. Lầm, Trọng Quỳ tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, nàng chỉ là muốn bản thân đứa nhỏ, nhưng là ngươi đồng dạng là của nàng đứa nhỏ. Ngươi không rõ, Cơ Huyền Thương thanh âm rất thấp, làm nàng biết chân tướng một khắc kia. Ta biết hắn ở oán hận ta tu hú chiếm tổ chim khách. Nàng bản ứng nên liều mạng bảo hộ nhân là ngươi. Nhưng là này bảo hộ bị ta chiếm lấy. Mà ngươi lại ở chịu khổ. Mấy chuyện này, ngay cả ta bản thân đều không có biện pháp tha thứ ta bản thân. Nhưng là mấy chuyện này với ngươi. Không có quan hệ, không trách ngươi. Trọng Quỳ đi đến bên người hắn. Bắt lấy tay hắn, không là của ngươi sai. Thật sự không là của ngươi sai, nếu không có của ta xuất hiện. Có lẽ ngươi sẽ không như vậy, Cơ Huyền Thương thấp giọng nói. Ngươi biết không, mỗi khi ta nghĩ khởi này đó, liền sẽ cảm thấy rất khổ sở, Trọng Quỳ theo phía sau hắn ôm hắn. Không là của ngươi sai, ngươi đi xem nàng đi, ta cùng của nàng mẫu tử tình cảm đã đến cùng. Toàn bộ Tần Quốc đều biết đến chúng ta mẫu tử bất hòa. Điều này cũng không có gì, đối với này đó cảm tình, nói thực ra, ta cũng không thèm để ý Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Hắn vốn chính là ma tộc, đối với này tình thân, hắn căn bản không có cảm giác gì, hắn hiện tại duy nhất có thể cảm giác cảm tình, chính là đối Trọng Quỷ yêu. Trừ này đó ra, của hắn tâm là một mảnh trống trải tịch liêu thế giới. Không có gì cả. Trọng Quỳ không có lại nói, Cơ Huyền Thương tình huống hiện tại, trong lòng nàng biết đến nhất thanh nhị sở, hắn liền đối với bản thân thân sinh đứa nhỏ phù tô đều không có cảm tình. Chớ nói chi là cùng hắn không có huyết thống quan hệ Cẩm Sát. Hảo, ta mang theo Tang Nhi đi nhìn xem nàng, Trọng Quỳ chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Nhưng là ở sâu trong nội tâm. Nàng vẫn là thật hy vọng Cơ Huyền Thương có thể cùng Cẩm Sắt quay về cho hảo. Sao Tề Lộc mệt mỏi theo Hoàng Cung trở về. Gần nhất bởi vì tấn công Đại Lương sự tình, bọn họ liền không có một ngày cảm xúc là buộc chặt. Hiện tại Đại Lương rốt cục bị bắt rồi, bọn họ mới có lơi lỏng một ngày. Nhưng là kế tiếp còn có mấy cái quốc gia, xem ra thoải mái ngày còn xa thật sự a. Lang Trung làm phủ lãnh lạnh tanh, đại khái là còn nhỏ bi thảm trải qua, hơn nữa đi theo sư phụ bị ảnh hưởng, hắn không quá thói quen xa hoa cuộc sống, trong phủ hết thảy đều vô cùng đơn giản, hắn cũng không có cơ thiếp kiều thê, này tuổi, không ít vương tộc hậu duệ quý tộc nên vì hắn làm mai. Nhưng là này nữ tử, hắn luôn cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Hết chương.